Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 13. Chương 187. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 13. Cùng lúc đó, thần ma đại lục tổng bộ đã sửa xong server. Lập tức liền phát hiện trò chơi này giống như không khỏi xuất hiện một đống lớn bug. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có tăng ca cố theo kịp bắt đầu cuồng tu bug đi lên. Cái này cũng dẫn tới thần ma đại lục suốt cả một buổi tối đều không tiếp tục khai phục. Khiến cho các người chơi tiếng oán than dậy đất. Khiếu nại điện thoại một mực liền không ngừng qua. May mắn chính là Tiêu Dương tại trò chơi server còn chưa sụp đổ thời điểm, linh hồn liền đã từ server bên trong ra. Cùng trước đó linh hồn chỉ có thể lơ lửng tại trên thân thể mình tình huống khác biệt. Hiện nay hắn lại nhưng đã có thể nhập thân vào mình hôn mê bất tỉnh trên thân thể. Nam nhân mê mê mang mang vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn trong trò chơi đầu gặp được cái kia ngốc manh tiểu học muội Hòa Gia Văn đến. Lúc trước hắn linh hồn trở về thời điểm, liền đã từ đối phương trong miệng đã nghe qua đối phương đối với chân tình của mình tỏ tình. Trở về trò chơi trò đùa giống như cùng với nàng thổ lộ, đối phương lại không chút do dự cự tuyệt hắn. Còn nói trong nội tâm nàng đã có người, cả đời này trong lòng cũng sẽ chỉ có một người như vậy. Cho nên bất luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận hắn thổ lộ. Càng nói mặc kệ người nàng yêu thành cái gì bộ dáng, hắn trong lòng của nàng mãi mãi cũng là mới gặp như vậy tinh thần phấn chấn. Tiêu Dương hồi tưởng lại trò chơi ở trong Hòa Gia Văn nói ra đã thành người thực vật mình lúc, hai mắt ở trong hào quang cùng tự tin, gọi hắn thật sự nghĩ không động tâm cũng không được, chỉ là Dung Tự. Vừa nghĩ tới Dung Tự cái này bạn gái trước, Tiêu Dương trong lòng liền không tự chủ được bắt đầu dao động đi lên. Hắn giờ phút này cảm giác Hòa Gia Văn cùng Dung Tự tựa như là hắn hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ. Dung Tự xinh đẹp hào phóng, mặc dù hơi nhỏ tính tình, thế nhưng lại nhưng là đã lớn như vậy lần thứ nhất động tâm nữ nhân. Cũng là lần đầu tiên muốn lấy về nhà hảo hảo sủng nàng yêu nàng nữ nhân. Hắn tại trên người nàng hao tốn nhiều như vậy công phu. Hắn cơ hồ đưa nàng sủng đến bầu trời. Có thể từ khi hắn tai nạn xe cộ về sau, hắn lại chưa thấy qua nàng một mặt. Cái này để cho trong lòng hắn làm sao đều sẽ có chút không đúng. Mà Hòa Gia Văn, mặc dù vừa thấy mặt cũng không có mang cho hắn giống như là Dung Tự đồng dạng kinh diễm cảm giác đến, có thể nàng tốt lại là tế thủy trường lưu. Nàng khi biết mình xảy ra tai nạn xe cộ tin tức về sau, liền lập tức từ bỏ việc học đi tới bên cạnh hắn, thậm chí cam nguyện trở thành hắn Tiêu gia bảo mẫu, thiết thân chiếu cố hắn, căn bản không chê hắn đã thành cái người thực vật. Dạng này cảm động, gọi hắn sao có thể thả tay đâu. Nhẹ khẽ thở dài âm thanh, kia đầu tựa tại Tiêu Dương bên giường ngủ thiếp đi Hòa Gia Văn liền mê mang mở hai mắt ra. Vừa nhìn thấy đã mở hai mắt ra Tiêu Dương, lập tức liền ngạc nhiên kêu lên. Ngay sau đó nước mắt liền rớt xuống. Nàng chờ được, rốt cuộc đã đợi được. Tiêu cha Tiêu mẹ nghe được Hòa Gia Văn tiếng thét chói tai lập tức liền chạy tới. Vừa nhìn thấy đã thanh tỉnh nhà mình con trai, lập tức liền khắc chế không được khóc lên. Bên cạnh khóc còn bên cạnh khen Hòa Gia Văn chiếu cố tốt. Sau đó vội vàng để trong nhà bác sĩ tới cho Tiêu Dương làm kiểm tra. Tiêu Dương biết mình hiện tại chỉ là tạm thời thanh tỉnh, linh hồn loại kia nhẹ nhàng tùy thời đều phải rời cảm giác vẫn luôn không có tiêu trừ. cho nên vô cùng có khả năng chờ thần ma đại lục vừa mở ra, mình lại sẽ về tới đó đầu đi. Liền có chút lo lắng nhíu chặt lông mày. Hắn thật sự không nghĩ lại trở lại cái kia băng lãnh lạnh trong trò chơi đi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp á. Mà bên kia nhìn xem làm sao cũng vào không được cửa sổ trò chơi. Dung tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, dù sao trình triệt sớm hắc hóa muộn hắc hóa cũng là muốn hắc hóa. Nàng cũng không ngăn cản được. Diệp Vũ chính phần diễn nàng đã chơi không sai biệt lắm. Đối phương độ thiện cảm cũng đã đến 98. Cố gắng nữa cũng cố gắng cũng không được gì. Trình triệt bên kia nàng hiện tại cũng vào không được. Như vậy liền nên nàng đi chiếu cố nàng bạn trai cũ. Bất quá cái này sẽ nha, cũng là cần kỹ xảo. Ngày thứ hai, Dung tự liền thả cùng với nàng đã hẹn cùng đi xem phim Diệp Vũ chính bồ câu. Ngồi lên rồi trước đó Tiêu Dương nằm viện chỗ ở bệnh viện kia xe buýt. Trên đường đi Diệp Vũ chính đánh vô số điện thoại cho nàng. Nàng trực tiếp liền đưa điện thoại di động điều thành yên lặng. Trên đường đi theo nó lấp lóe. Chờ đến bệnh viện, nàng liền nhanh chóng bốn phía hỏi thăm. Đã hỏi tới liền thẳng đến Tiêu Dương đã sớm rời đi trong phòng bệnh đầu. Thất hồn lạc phách sau khi đi ra thì một chút liền đụng ngã một người dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, ngọt ngào nữ hài tử. Đối phương một tiếng kêu đau. Dung tự vội vàng nói lấy thật xin lỗi thật xin lỗi. Liếc về đối phương ngực bài tốt nhất hòa gia đồng ba chữ. Trong mắt ý cười chợt lóe qua. Hòa gia đồng chính là Hòa Gia Văn tại trong bệnh viện làm việc tỉ tỉ. Dung tự liên tục không ngừng nói thật xin lỗi. Hòa Gia Đồng xoa bị đụng chỗ đau. Vừa định nói không sao, lại tại liếc về Dung tự tướng mạo một cái chớp mắt. Tắc nghẹn xuống, lập tức liền liếc nàng một cái. Không có mắt sao, tại bệnh viện nơi này cũng không biết cẩn thận chút. Nếu là đụng phải bệnh nhân ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Thực sự là vừa nghe đến Hòa Gia Đồng răn dạy, Dung tự tất cả khổ sở cảm xúc tựa như là đạt được một loại nào đó phát tiết đồng dạng. Hốc mắt một chút liền đỏ lên một mảnh. Thấy Hòa Gia Đồng trong lòng mừng thầm, lại không nghĩ đúng lúc này Dung tự điện thoại bỗng nhiên liền chấn lên. Nàng liên tục không ngừng mà đối với Hòa Gia Đồng nói một câu không có ý tứ. Liền lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, là ta đến Tiêu Dương trước đó ở bệnh viện. Tiêu Dương, vừa nghe đến hai chữ này, nguyên bản cũng định rời đi Hòa Gia Đồng lập tức liền dừng lại chân. Quay đầu đã nhìn thấy Dung tự hốc mắt tưởng đỏ tiếp lấy điện thoại đến thang lầu góc rẽ. Nàng con mắt đi lòng vòng, rón rén liền đi theo, cách một cái chỗ ngoặt, Dung tự xen lẫn thanh âm nức nở dần dần truyền tới. Đúng, ta không biết, ta tưởng rằng hắn muốn cùng ta chia tay, ai biết lại là dạng này, ta làm sao lại biết hắn xảy ra tai nạn xe cộ đâu, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta đêm hôm đó cùng hắn cãi nhau. Hắn cũng sẽ không hờn dỗi lái xe đi ra ngoài. Ta một mực bị cha mẹ của hắn mơ mơ màng màng. Ân, ta vẫn cho là nhưng là muốn cùng ta chia tay. Bệnh viện không ai, hẳn là bị cha mẹ của hắn đón về. Không, ta không có đi nhà hắn đi tìm. Ta trước đó kéo không xuống mặt. Hiện tại khẳng định phải đi a. Ta nghe trong bệnh viện bác sĩ nói hắn rất có thể về sau đều là người thực vật. Loại này khẩn yếu trước mắt ta không thể rời đi hắn. Đối, ta biết nhà hắn ở nơi đó. Một hồi liền đi qua nhìn một chút. Tốt, ngươi mau lên. Điện thoại cúp máy. Hòa Gia Đồng liền nghe được nữ sinh trầm thấp tiếng khóc truyền tới. cảm thấy lập tức run lên. Nhìn nữ nhân này tướng mạo, còn có vừa mới đối thoại, nếu là nàng không có đoán sai, chính là cái kia Dung Tử không có chạy. Nàng hiện tại muốn đi Tiêu gia tìm Tiêu Dương, còn không muốn rời đi hắn. Kia muội muội nàng làm sao bây giờ? Hòa Gia Đông càng nghĩ càng lo lắng, lập tức liền liên tục không ngừng chạy ra, cùng Hòa Gia Văn gọi điện thoại làm cho nàng có cái chuẩn bị đi. Mà nghe kia càng ngày càng xa tiếng bước chân, Dung Tử lại hừ hừ hai tiếng, lập tức lười biếng ngẩng đầu lên, mặt đi đâu có thể tìm tới một giọt nước mắt, thậm chí ngay cả ửng đỏ hốc mắt, lúc này cũng hoàn toàn không có một chút vết tích. Mở khóa điện thoại di động của mình, nhìn xem cấp trên dừng lại đồng hồ báo thức giao diện, cười nhẹ âm thanh, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Một đầu khác Hòa Gia Văn vừa tiếp xúc với đến nhà mình tỉ tỉ điện thoại, trong kinh hoàng kém chút không có cầm trong tay cho Tiêu Dương chịu đến canh gà cho ngã. Tỉ, ngươi nói cái gì? Ta nói, cái kia Dung Tử 10/89 đã biết Tiêu Dương sự tình, không dối gạt được, thậm chí nàng hiện tại liền muốn đi Tiêu gia. Ngươi sớm một chút làm tốt Tiêu gia cha mẹ làm việc a, tuyệt đối đừng làm cho nàng nhìn thấy Tiêu Dương. Không phải ngươi bản tính toàn cho hết, bất quá ta khuyên ngươi a, tốt nhất nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nếu không a, hai người bọn hắn sớm muộn nhìn thấy mặt. Cái kia Dung Tử ta có thể thấy được qua bộ dáng, xinh đẹp không tưởng nổi. Ta là nữ nhân đều đến động tâm, ngươi cho rằng ngươi điểm này ôn nhu có thể đỡ nổi mấy lần công kích? Đến lúc đó đừng nói thiếu nãi nãi, bảo mẫu ngươi cũng không có là money. Đủ rồi, ta đã biết. Hòa Gia Văn nhanh chóng cúp điện thoại, đưa trong tay canh gà đặt ở một bên, lập tức quay người liền gọi điện thoại cho Diệp Vũ Chính. Vừa nghe đến đầu kia cho ăn chữ, Hòa Gia Văn trong thanh âm đầu liền lập tức mang tới cười, có thể trong mắt lại là băng lại một mảnh. A Chính, bây giờ tại cùng Dung Tử hẹn hò sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi hôm nay hẹn nàng đi xem phim nha. Khả năng hẹn không thành. Ta nghe Dung Tử bạn cùng phòng nói nàng tiếp điện thoại liền vội vã mà đuổi ra ngoài, cũng không biết nàng đi nơi nào, một mực gọi điện thoại đều không ai tiếp. Diệp Vũ Chính buông tiếng thở dài. Thật sao? Hòa Gia Văn không đi tâm địa cảm thán âm thanh, lập tức giống là tựa như nhớ tới cái gì, vô tình nói, à đúng, trước đó ta đã nói với ngươi để ngươi cho ta chụp mấy chương hai người các ngươi thân mật ảnh chụp, ngươi vỗ sao? Nghe vậy, Diệp Vũ Chính nửa ngày đều không nói chuyện. Hòa Gia Văn ở trong lòng thầm mắng âm thanh, lập tức ôn nhu cười nói, ai, liền biết ngươi không có chụp. Nói thế nào ta hiện tại cũng là ngoại nhân, sao có thể cùng Dung Tử so đâu. Nàng thế nhưng là ngươi chuẩn bạn gái, bất quá ta nghe nói nàng gần nhất giống như cùng Tiêu Dương lại có liên lạc. Gần nhất ta có thể thường xuyên trông thấy Tiêu Dương một thân một mình khoanh tay máy bay cười. Đấy, hỏi hắn cũng không nói. Vẫn là ta vụng trộm từ trên điện thoại di động của hắn thấy được Dung Tử hai chữ. Ta hoài nghi hai người bọn họ có thể là tình cũ phục nhiên. Ta cùng ngươi a, chính là hai lốp xe dự phòng. Chờ bọn hắn hai ở cùng một chỗ còn có chúng ta sự tình gì a? Ta chuẩn bị trở về tới, cho học tỷ ta là không sánh bằng. Dù sao Tiêu Dương lại không có đi cùng với ta. Ta dự định được rồi, chính là vì ngươi rất đáng tiếc. Vừa nghe đến Hòa Gia Văn, Diệp Vũ Chính trong đầu trong nháy mắt oanh một cái, trong đầu không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ đến ngày hôm nay Dung Tử thất đức, cùng kia thông làm cho nàng thất thố điện thoại, cộng thêm hiện tại bạt vô âm tín, hô hấp một chút liền dồn dập. Gặp Diệp Vũ Chính vẫn là không có nói chuyện, nhưng trong loa rõ ràng khí âm lại gọi Hòa Gia Văn miệng giác kiều. Tiếp tục nói, ảnh chụp không có chụp liền không có chụp đi, dù sao chính là bộ ta hiện tại chỉ sợ cũng không dùng được. Đi, ngươi bận bịu ngươi đi, ta cũng chuẩn bị lên mạng mua vé xe trở về. Mặc dù Tiêu Dương hiện ở trong lòng đã đối với ta có hảo cảm hơn, có thể đến cùng yêu nhất vẫn là cho học tỷ đi. Dù sao hai người bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, nói cũng không đợi Diệp Vũ Chính nói cái gì, liền lập tức đưa điện thoại di động treo, lập tức nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, liền bắt đầu đếm lên đếm. Không sai biệt lắm đếm tới 10, điện thoại liền vang lên, nhìn xem cấp trên đối phương truyền đến ảnh chụp, sờ lên một bên canh gà, vẫn là nóng. Hòa Gia Văn cười âm thanh, lập tức trở về câu mừng rỡ quá khứ, còn phụ tặng cái đại đại khuôn mặt tươi cười, bưng lên canh gà liền lên lầu. Vừa lên lầu, Hòa Gia Văn liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên trên tủ đầu giường, múc bát cho Tiêu Dương, cười híp mắt nhìn xem hắn uống vào. Lại không nghĩ đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, nàng vội vàng cầm tới, một chút mở điện thoại, liền lập tức dáng vẻ kịch cợm nha hô lên âm thanh. Cho học tỷ, ba chữ vừa nói ra miệng, nàng liền lập tức hoảng sợ che miệng lại, lập tức đưa điện thoại di động lưng đến phía sau, lui về sau lui. Vừa nghe đến ba chữ này, Tiêu Dương động tác dừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn nàng, gặp Hòa Gia Văn muốn đi, dừng lại. Hòa Gia Văn bối rối dừng lại chân, ngươi vừa mới nói, ta vừa mới không nói gì. Tiêu Dương, đây nhất định là cái lầm sẽ hiểu lầm, đến cùng là cái gì? Điện thoại cho ta, ta không cho, đây là điện thoại di động của ta. Dù sao cho học tỷ tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Dung tự, Hòa Gia Văn càng nói như vậy, Tiêu Dương trong đầu liền càng rối loạn. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp từ trên giường xuống tới, gặp Hòa Gia Văn muốn chạy, một chút đem đối phương đặt tại trên tường, lập tức nhanh chóng từ trong tay nàng đưa điện thoại di động đoạt lại, nhấn mở, vừa ý đầu Diệp Vũ Chính cùng Dung tự thân mật vô gian ảnh chụp, lập tức đã cảm thấy toàn thân trên dưới máu đều hướng đỉnh đầu của mình dũng mãnh lao tới, trong đầu không còn một nháy mắt, tựa như thanh âm gì đều có, lại hình như thanh âm gì đều xa cách mình mà đi. Dung tự, nàng sao có thể, xe của mình họa còn không rõ sống chết, nàng dĩ nhiên, thậm chí ngay cả nhà dưới đều tìm tốt, ha ha ha ha ha, là, trận này yêu đương từ vừa mới bắt đầu chính là từ hắn truy đuổi bắt đầu, cũng là từ hắn không biết xấu hổ triển khai. Đối phương vẫn luôn là bị động tiếp nhận, có thể phía bên mình vừa xảy ra tai nạn xe cộ, đầu kia nàng liền đã cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ. Tâm địa là cứng đến bao nhiêu, có phải là còn đang may mắn mình ra tai nạn xe cộ, bởi vì dạng này nàng mới có thể thoát khỏi chính mình cái này làm sao cũng không vung được kẹo ra. Châu, ha ha ha ha. Dung tự, hắn là ai? Tiêu Dương thanh âm rất lạnh, thậm chí còn giống như mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn làm sao lại phát dạng này ảnh chụp cho ngươi? Hả, ta, Diệp Vũ Chính đi theo ta từ một tòa thành thị, cùng một chỗ thi đến nơi này đến, cho nên quan hệ không tệ. Lúc trước hắn, trước đó không biết hai người các ngươi cùng một chỗ, chính là trước đó không lâu hắn nói hắn liên hoan sau khi trở về tại cửa quán ba gặp cái uống say nữ sinh, nói đúng nàng vừa thấy đã yêu, về sau liền bắt đầu theo đuổi nàng. Hiện tại bọn hắn ở cùng một chỗ, liền nói muốn đem hắn bạn gái ảnh chụp phát cho ta, để ta xem một chút, nói có thể đẹp, ta cũng không biết vậy mà lại là Dung Tự Học tỷ. Ta cảm thấy Dung Tự Học tỷ tuyệt đối không phải là loại người này. Xe của ngươi họa nàng, Tiêu Dương, ta cảm thấy ngươi muốn điều tra rõ ràng, nơi này đâu có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hòa Gia Văn trên mặt lo lắng, nhưng trong lòng lại cười âm thanh, ta thế nhưng là đã nhắc nhở ngươi bên trong khẳng định có hiểu lầm. Ngươi nếu là vẫn nhất ý đi một mình, coi như không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hiểu lầm, ha ha ha, hiểu lầm, Tiêu Dương cười lạnh âm thanh, sẽ có hiểu lầm gì đó, ảnh chụp đều ở nơi này, còn có thể là giả sao? Dung Tự nàng chính là như thế nữ nhân, ta một tai nạn xe cộ, nàng liền lập tức tìm xong một cái khác bạn trai, nói Tiêu Dương trong mắt hung ác, một thanh liền đem trong tay điện thoại ném ra ngoài, tức giận đến tay cũng bắt đầu run lên. Dung Tự, nguyên lai đây mới là diện mục thật của ngươi. Mà bên kia rời bệnh viện tại bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo, Dung Tự thấy thời gian không sai biệt lắm, đã ăn xong trong tay Âu Đân, liền ngồi lên rồi đi hướng Tiêu gia xe taxi. Nàng nghĩ thời gian lâu như vậy, nàng cũng không tin Hòa Gia Văn bên kia nghĩ không ra ứng đối biện pháp tới. Dù sao Tiêu Dương loại kia bản thân liền đối với nguyên chủ có cảm tình cặn bã, nàng cũng không có thời gian như vậy một lần nữa chiến lược một lần, càng không muốn cùng Hòa Gia Văn đồng dạng như cái lão mụ tử đồng dạng chiếu cố trước che chở sau. Nàng muốn cho tới bây giờ đều là hiểu lầm tiết mục, càng phải hắn xem cho rõ bị hắn nâng trong tay đầu bạch liên hoa là mặt hàng gì. Hòa Gia Văn tính toán nàng phản tính toán trở về, nàng có thể không cảm thấy mình có lỗi gì, sau đó liền xem ai cờ cao một nước. Mà đợi nàng đến Tiêu gia cửa chính, liền lập tức bị người của Tiêu gia ngăn ở cổng. Nàng không chỗ ở hô hào tên Tiêu Dương, các ngươi để cho ta đi vào. Tiêu Dương, để cho ta gặp hắn một chút. Tiêu Dương, nghe được Dung Tự thanh âm, Tiêu Dương trong mắt càng lạnh hơn, lập tức liền lảo đảo hướng dưới lầu tiến đến, thấy được đứng tại Tiêu gia cửa chính, khóc đến hai mắt đỏ bừng Dung Tự, lập tức dĩ nhiên có chút muốn cười. Phải biết trước kia hắn nhưng là một chút cũng không nỡ Dung Tự rơi một giọt nước mắt, mặc kệ bọn hắn hai cái náo loạn bao lớn khó chịu, Dung Tự lại thế nào chọc hắn sinh khí, chỉ cần vừa khóc, hắn liền sẽ không có cách, thậm chí bất luận đối phương nói cái gì hắn đều sẽ chỉ nói xong. Lúc đầu lần trước cãi nhau, chỉ cần Dung Tự tùy tiện đánh một thông điện thoại tới, hắn liền có thể hấp tấp, cái gì mặt mũi đều không cần chạy về đi tìm nàng hoa hảo. Ai biết vậy mà lại gặp được chuyện như vậy, ha ha ha. Tai nạn xe cộ dù không may, nhưng lại gọi hắn chân chính nhìn ra nữ nhân này chân diện mục đến. Hiện tại lại nhìn nàng khóc, hắn trừ nhàm chán, liền chỉ muốn buồn nôn. Để cho nàng đi vào, Tiêu Dương thấp giọng nói. Có thể thiếu gia, chủ tịch nói, ta nói, để cho nàng đi vào. Vừa nghe đến Tiêu Dương thanh âm, Dung Tự lập tức ngạc nhiên nhìn lại, chạy vào Tiêu gia, còn không tới kịp mở miệng, Tiêu Dương liền đi tới trước mặt của nàng, đưa tay liền giơ lên cằm của nàng, xách âm thanh, nhìn một cái, bộ này lo lắng bộ dáng diễn nhiều chân thực a. không biết còn tưởng rằng ngươi lại lo lắng nhiều ta đây. Một nhìn đối phương kia âm dương quái khí bộ dáng, Dung Tự lập tức liền nhíu mày, lập tức cười dưới, Tiêu Dương, a, nguyên lai ngươi còn biết tên của ta sao? Ta cho là ngươi đã nhanh, quả thực là cũng sớm đã quên ta kêu cái gì rồi. Tiêu Dương, ngươi đến cùng thế nào? Ta biết đến bây giờ tới thăm ngươi là ta không đúng. Thế nhưng là phía sau Dung Tự còn không nói ra. Thanh âm một nữ nhân liền lập tức vang lên. Dương, làm sao cái gì A Miêu A Cẩu ngươi cũng hướng trong nhà thả? A, nha, đây không phải tại nhà ta Dương mà xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm. Liền đã cùng Dương mà chia tay Dung tiểu thư sao? Làm sao, hiện tại gặp Dương mà lại tỉnh lại, liền lại không biệt ly. Dung tiểu thư ngươi bản tính đánh cho rất khôn khéo a. Kia cách ăn mặc tinh xảo, đứng tại trên bậc thang nữ nhân không phải mẫu thân của Tiêu Dương còn có thể là ai? Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi, ta thế nào? Dương mà tai nạn xe cộ nằm tại trên giường bệnh sống chết không rõ thời điểm, ngươi có phải hay không một ngày cũng không có xuất hiện a? Ta có nói sai sao? Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn trước mặt Tiêu Dương một chút. Ngươi nằm ở trên giường thời điểm, phụ thân ngươi trợ lý tới nói với ta ngươi muốn cùng ta chia tay, còn nói ngươi muốn ra nước ngoài học. Cho nên ngươi liền dễ như trở bàn tay cùng ta chia tay. Sau đó lại nhanh chóng tìm xong bạn trai. Trước kia ngươi lần nào muốn cùng ta lúc chia tay, ta không phải ngàn cầu vạn cầu khẩn trở về cầu ngươi. Ngươi ngược lại tốt, bên này nói chuyện chia tay, ngươi liền thật sự một lần đều không có tới đi tìm ta. Ngươi liền không nghĩ tới ta có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì sao? A, ngay tại khí nộ bên trên Tiêu Dương cố chấp đến lời gì đều rốt cuộc nghe không rõ ràng. Không phải như vậy, Dung Tự nước mắt một chút liền rớt xuống. Đó là như thế nào đâu? Hả? Hắn đưa tay liền moi ra một cái nát bình phong điện thoại đến. Chỉ vào cấp trên một nam một nữ thân mật ảnh chụp. Tương Tự con mắt đỏ lên nhìn xem Dung Tự. Cái này phải ngươi hay không? Nói a, cái này phải ngươi hay không? Ngươi biết ngươi đang cùng người khác thân mật thời điểm, ta bên này còn đang làm cái gì dạng sinh tử đấu tranh sao? Dạng gì sinh tử đấu tranh? Chẳng lẽ không phải cùng Hòa Gia Văn điều sao sao? Nói chuyện yêu, Dung Tự ở trong lòng cười âm thanh, có thể hai mắt lại khi nhìn đến tấm hình kia thời điểm. Ánh mắt một chút liền giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng sau lưng Tiêu Dương Hòa Gia Văn. Là người, nghe vậy, Hòa Gia Văn liền vội khoát khoát tay, lo lắng nói, không phải, ảnh chụp là A Chính phát cho ta. Hắn nói với ta hắn đuổi tới ngươi, để cho ta nhìn, nghe nàng nói như vậy, Dung Tự bỗng nhiên liền bật cười, lập tức thanh âm cũng lạnh xuống. Tiêu Dương, ta nghĩ ta có thể giải thích. Không cần, đừng nói giải thích, ta nghĩ chúng ta về sau cũng không cần gặp mặt. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là ngươi có thích nam sinh, ta cũng có ta yêu nữ nhân. Hay chúng ta cũng đã chia tay, vẫn là đừng lại gặp mặt tương đối tốt. A cũng không phải, chờ sau này ta cùng Gia Văn kết hôn, ta ngược lại thật ra nguyện ý mời ngươi qua đây ăn rượu mừng. Cho nên hiện tại, xin rời đi, Dung Tự, chúng ta, xong. Nghe đến nơi này, Dung Tự ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lại nhìn một chút phía sau hắn một mặt vô tội Hòa Gia Văn, cùng mặt mũi tràn đầy khoái ý Tiêu mẹ. Ha ha ha, Tiêu gia cái chỗ chết tiệt này về sau mời ta đến ta cũng sẽ không trở lại. Ngươi liền ôm ngươi cái đó khắc bạc buồn nôn mẹ. Còn có người kia Bạch Liên Hoa thuần khiết ra văn đi qua đi. Nói, Dung tự đưa tay một cái tát liền phiến ở Tiêu Dương trên mặt. Quay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Vừa ra Tiêu ra cửa, Dung tự nước mắt liền rớt xuống. Nàng lại không quản được, trực tiếp trở về trường học. Tại nhanh muốn đến cửa trường học thời điểm, điện thoại liền cho Diệp Vũ Chính đánh qua. Hẹn hắn tại nàng túc xá lầu dưới gặp mặt. Nghe thấy đầu điện thoại bên kia Diệp Vũ Chính thanh âm hưng phấn, Dung tự cũng cười ra tiếng. Nhìn xem Diệp Vũ Chính vui vẻ hướng nàng chạy tới, chạy đến trước mặt nàng một cái chớp mắt, Dung tự liền một cái tát quạt tới, cho, mở miệng lại một cái tát, ngươi, vẫn là một cái tát. Đánh xong Dung tự nhìn xem hắn dưng dưng cười âm thanh, ngươi thật làm cho ta buồn nôn, đời ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi buồn nôn như vậy. Người tác giả có lời muốn nói. A thông suốt, đổi mới, yên tâm, yên tâm, một cái đều không thể thiếu. Chương kế tiếp trọng điểm tại lá tương đương Tiêu Tử vừa mới bắt đầu Dung tự vừa muốn đem hắn cùng lúa góp. Một đôi, chiến lược tâm không có mạnh như vậy. Hết chương.